Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Tân Vương cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Xin được cảm ơn Sát Huỳnh. Mình cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ và đã đóng góp rất là nhiều ý kiến để cho kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn. Thực ra thì lúc ban đầu mình cũng chỉ khởi điểm là muốn xây dựng một cái kênh để mà thỏa mãn về cái công việc của mình là làm về đường tiếng, bởi vì công việc bình thường của mình là làm về hành chính nhà nước chứ không phải thu âm về tiếng nói. Nhưng mà bởi vì do công việc của mình cho nên là nhiều khi mình vẫn muốn là vừa làm ở nhà vừa vẫn có thể làm được công việc ở bên ngoài của mình. Chứ còn hiện tại thì bây giờ mình cũng phải hạn chế rất là nhiều, không thể một công mà nhiều việc quá, cũng không thể xé nhỏ mình ra được. Nhưng mà công việc mà đọc ở trên YouTube như thế này tự mình có thể làm chủ được. Có thể những công việc kia mình có thể từ chối, làm cái công việc này nó chủ động hơn. Cho nên là mình cũng dần dần yêu thích làm về bên này hơn. Mong là mọi người trong thời gian tới vẫn luôn ủng hộ mình nhé. Và mọi người cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì thời gian sắp tới và lâu dài thì cũng không biết như thế nào. Nhưng cái quan trọng là tinh thần của mình thì luôn luôn phải cố gắng giữ vững để không bị suy sụp và suy chết. Xong trong khoảng thời gian vừa rồi thì bản thân mình cũng đã bị xì chết rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mọi thứ cũng đã dần dần đi vào ổn định rồi. Và mình cũng hy vọng là các bạn ở trong miền Nam sẽ có được sức khỏe tốt, cố gắng giữ gìn và đừng đi đâu nếu không cần thiết. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trở lại thôn, tự nhiên là một phen chấn động. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam mà lúm đồng tiền như hoa, hoan nghênh Nhị Miêu chiến thắng trở về. Giữa trưa, người trong thôn mở tiệc tập thể, trẻ chén một phen, mọi nhà đều vô cùng vui vẻ. Ở trong nhà Ngô Kiếm ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau, ba người Nhị Miêu liền cáo từ. Trước khi đi, Nhị Miêu phân phó Ngô Kiếm phải chăm sóc con gà trống giận tình. Nói không chừng, về sau này sẽ còn có chỗ hữu dụng. Càng lúc càng đi xa, 4 ngày sau, ba người Nhị Miêu cơ hồ đi ngang qua một chỗ ở Tây Vân Sơn. Dọc theo đường đi, bắt quỷ bắt cương thi, thu hoạch cũng không được lớn lắm. Đây cũng là nguyên nhân Tam Bẩn đạo trưởng đi du lịch đã nhiều năm, rất nhiều quỷ quái cùng với cương thi đã bị ông ta tiêu diệt gần hết. Tuy rằng thu hoạch không được nhiều, nhưng người cũng nhẹ nhàng thanh nhàn, giống như đang đi du sơn ngoạn thủy. Vốn có thể trực tiếp ngồi xe mà đi Thập Vạn Đại Sơn, nhưng Thành Lam đã tính toán, răng nanh cương thi đang bị thiếu, nên Nhị Miêu đã quyết định sẽ đi vào núi để bổ sung thêm. Vì những cô gái chúng thi cổ thủ công xa, lúc ban đầu trị liệu cần thiết phải sử dụng tới phấn răng nanh để tiêu độc. Rời núi, Nhị Miêu cùng Thanh Lam tính toán vẫn là quay trở về Thập Vạn Đại Sơn trước. Chỗ đó răng nanh cương thi cũng nhiều hơn, vì vậy đã đi xe khách. 2 ngày sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu, Thanh Lam đã đến huyện thành Linh Cừ. Chốn cũ trọng du khó tránh khỏi là một phen cảm khái. Ở một đêm tại huyện thành, sáng sớm hôm sau, Thanh Lam thuê một chiếc xe nhỏ đi tới thôn của đám người Tôn Hồng, Chử Hiểu Man. Thôn của bọn họ tên là Tai Mèo, nghe nói đứng ở trên đỉnh núi quan sát, điệu hình thôn trông giống như tai của một con mèo, bởi vậy đã có tên như vậy. Lần trước là Thanh Lam đem ba bọn người bọn họ trở về đây. Thời điểm buổi trưa, phía trước đường núi gập ghềnh, xe đã không thể đi vào được nữa. Ba người Nhị Miêu bỏ xe để đi bộ, ở trong đường núi thong thả mà đi tới. Vừa vặn, Nhị Miêu cũng nhân cơ hội xem xét sân hình địa thế nơi đây, nhìn xem có đại hung gì ở đây hay không, để buổi tối còn tìm kiếm răng nanh cương thi. Vì vậy, ba người không đi đường lớn mà đi đường nhỏ, vừa đi vừa quan sát. Đi suốt một buổi trưa, thời điểm trời gần tối lại không nhìn thấy thôn trại đâu. Trước không thôn, sau không xóm, không có chỗ để tá túc. Lúc này dãy núi vây quanh, có khi thôn xóm ở bên dưới nhưng lại không thể nhìn thấy được. Nhị Miêu tìm kiếm một lúc, ở một chỗ trên sườn núi, tìm được một ngôi miếu cổ cũ nát. Vừa đi vào thì đã thấy, hóa ra đây là một miếu thổ địa. Thổ địa đại ca, xem ra đêm nay chúng tôi phải ở nhà ở chỗ ông rồi. Nhị Miêu cười khổ, dùng vạn nhân chảm chém đứt một ít cành cây, lấy để làm chổi, rồi đem cho bụi miếu thổ địa quét tước qua. Lúc này mới để cho Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đi vào nghỉ ngơi. Miếu chỉ có mười mấy mét vuông, ở trong có một điện thờ bằng đá xanh. Mặt trên điện thờ có tượng thần thổ địa. May mắn cũng là hoàn hảo, có thể tránh gió và tránh lạnh. Bật lửa lên, Thanh Lam lấy ra lương khô. Ba người vây quanh đống lửa mà ngồi ăn vừa trò chuyện. Thế nhưng cũng có vài phần cảm giác ấm áp. Ăn qua loa, rồi lấy ra túi ngủ. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ngủ ở mặt sau của điện thờ. Còn Nhị Miêu thì chui vào túi ngủ, nằm ở phía trước cửa miếu thổ địa. Đi đường vất vả, một giấc ngủ kéo đến không biết khi nào. Cửa miếu thổ địa, đúng lúc này đệ bị thứ gì đó đâm vào vang lên một tiếng. Nhị Miêu giật mình bừng tỉnh, tưởng là có dã thú gì. Liền từ túi ngủ mà chui ra, cầm trong tay ô che mưa, một bên giữ lại cửa, rồi nhìn xuyên qua khe cửa hướng ra bên ngoài. Thấy lúc này mơ hồ dưới ánh trăng, có một lão nhân mập mạp đang dùng sức mà đấm cửa, trong miệng còn luyên thuyên lẩm bẩm mắng. Ông ta nói giọng địa phương, Nhị Miêu nghe cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng cẩn thận phân rõ, thì lão nhân này tựa hồ đang oán giận, thần thổ địa không hiển linh. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng bị bừng tỉnh, lén lút đi về phía sau của Nhị Miêu, cùng khom lưng mà nhìn ra bên ngoài. Nhị Miêu lúc này dựng thẳng ngón tay lên, ý bảo hai người đừng có nói chuyện. Lão nhân ngoài cửa còn đang lẩm nhẩm mắng, một bên dùng sức mà đấm vào cửa miếu. Nhìn tư thế kia, giống như là thần ở trong miếu, cùng ông ta có huyết hải thâm thủ vậy. Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới Lý Thanh Đông ở trong miếu Sơn Thần đã trêu đùa mình. Vì vậy, tính khí trẻ con chợt nổi lên, liền hít một hơi, kéo trường âm ra, rồi chậm rãi mở miệng, giả giọng thần thổ địa nói. Kẻ không biết tốt xấu kia, vì sao lại oán trách ta? Lão nhân ngoài cửa vừa nghe thấy trong miếu có tiếng người nói chuyện, sợ tới mức run rẩy, thối lui vài bước. Sau đó, hai chân ông ta ở trước cửa miếu quỳ xuống, lớn tiếng mà kêu khóc. Tôi ăn nói linh tinh, vạn tội đáng chết, thổ địa lão gia xin ngài làm chủ cho tôi. Sau vài câu, lão nhân nói lớn tiếng, Nhị Miêu lúc này đã nghe hiểu được một chút. Thấy lão nhân này thực sự đã đem mình trở thành thần thổ địa, Nhị Miêu trong lòng cũng buồn cười, lại cảm thấy mình có chút quá mức. Nhưng hiện tại việc đã tới nước này, đành phải tiếp tục hổ nháo, đem lão nhân đuổi đi rồi tính sau. Vì vậy, Nhị Miêu như cũ cố làm ra vẻ, gần từng chữ một mà nói. Người đến cùng có oan khuất gì? Chậm rãi nói cho ta biết, bản thổ để lão gia làm chủ cho ngươi. Ngẫm nghĩ, Nhị Miêu lại nói thêm. Nhưng ngươi nói chậm thôi, nói tiếng phổ thông. Nếu không ta nghe không hiểu. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam che miệng, từng người cố nén cười lại. Đa tạ thần thổ địa, đa tạ thần thổ địa. Lão nhân ngoài cửa lại khấu đầu gối hàng hai bước, tiến lên dùng tiếng phổ thông chậm rãi nói. Nhà tôi có con mèo đen thành tinh, ở nhà tôi gây chuyện hơn nửa năm, cầu xin thổ địa làm chủ, giúp tôi đuổi nó đi. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Là mèo đen thành tinh, hay là cảnh sát trưởng mèo đen? Nói rõ. Không phải cảnh sát trưởng mèo đen, mà là con mèo đen đã bị thành tinh. Ngoài cửa lão hán sửng sốt trả lời. Tôi đã nhìn thấy bộ dạng của nó, chính là một con mèo đen to lớn. Chuyện này bắt đầu phải từ nửa năm trước mà nói. Tiêu Tiêu ở phía sau Nhị Miêu nhẹ nhàng ở bên tai nói. Bảo ông ta đứng lên mà nói đi, người ta dù sao cũng đã lớn tuổi. Nhị Miêu gật đầu rồi nói. Lão nhân, người đứng lên đã, sau đó ngồi trước cửa, chậm rãi nói cho ta nghe. Dạ, ở trước mặt thần thổ địa, tôi không dám ngồi. Lão nhân ngoài cửa nơm nớp lo sợ nói. Bảo đứng lên thì đứng lên đi. Nhị Miêu trầm hạ giọng. Người không nghe ta nói, không sợ ta giáng tội hay sao? Lão nhân bị dọa cho run rẩy đứng lên, sau đó tả hữu nhìn một phen, ngồi ở trước trụ cửa miếu. Nói đi. Lão nhân đáp ứng một tiếng, bắt đầu thuật lại chuyện lạ mấy tháng qua mà ông ta đã gặp phải. Dạ, tôi họ Điền, tên là Điền Gia Phú, năm nay 55 tuổi. Trong nhà tôi, chỉ tôi cùng với vợ ra, còn có con trai con dâu và một đứa con gái. Con trai tôi tên là Điền Mạnh, con dâu tên là Đường Huệ, là hai vợ chồng mới cưới, đều là giáo viên tiểu học ở đây. Con gái tôi tên là Điền Tiểu Hà, năm nay mới 20 tuổi. Lão Điền đem người trong nhà lần lượt nói ra. Nhà tôi điều kiện cũng không có gì khó khăn. Phía trước nhà tầng hai bên là phòng, mặt sau là chuồng lợn với chuồng gà, là một tứ hợp viện tử. Thời điểm mùa hè, con gái tôi Điền Tiểu Hà từ ở ngoài trở về. Về phòng mình thì trên lầu để thay quần áo. Lúc kéo ra tủ quần áo, thì thấy bên trong có một tiểu nhân khoảng 3 tấc đang nằm ngủ. Tiểu nhân? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi. Nếu đây là yêu vật, sao có thể biến hóa thành hình người, có thể tạo được đạo hạnh rất cao như vậy? Thế con gái ngươi đã đem tiểu nhân kia đánh chết sao? Không không, con bé nhát gan lắm, làm sao mà dám đánh hắn? Tiểu nhân đó mặc một thân áo dài màu đen, ngủ say sưa. Con gái tôi sợ không dám ra tay, tay chân mềm nhũn mà bỏ xuống dưới nhà, nói cho chúng tôi biết. Tôi cũng sống tới từng này tuổi, loại chuyện này chưa từng nghe qua bao giờ, đương nhiên là không tin. Liền cùng với vợ và con trai con dâu, mang theo con gái, cùng nhau lên lầu để xem. Cửa lúc này vẫn còn mở rộng, vừa thấy bên trong quả nhiên là có tiểu nhân kia. Thời điểm chúng tôi đang giật mình, thì bỗng nhiên từ bên ngoài có một con rắn lớn trườn tới, ngoạm lấy tiểu nhân, rồi từ trên cửa sổ ở trên lầu mà bỏ chạy. Lão Điền nói tới đây, trong giọng nói mang theo sợ hãi. Một hồi giật mình qua đi, cũng không thấy có tổn thất nào. Rồi đến tối buổi tối, chúng tôi đóng cửa trong nhà đang ăn cơm, thì đột nhiên nghe được ở trên không trung có một giọng đàn ông nói. Con trai nhà ta ngủ ở chỗ của các ngươi lại đưa đại xà tới ăn con trai ta. Chuyện này chúng ta nên tính thế nào đây? Cả nhà chúng tôi giật mình, tôi cùng với vợ biết là không tốt, cũng không dám hỏi hắn là thần tiên ở đâu, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói. Đại tiên, là chúng tôi không đúng, thỉnh ngài đại lượng, buông tha cho chúng tôi. Giả súc tế phẩm, chúng tôi sẽ để đáp ứng ngài. Nhưng giọng kia cười lạnh nói. Hả, giả súc tế phẩm ta không thiếu. Các người đánh mất con trai của ta, thì phải đền ta một đứa con trai khác. Lúc ấy tôi trợn tròn mắt, tôi đi chỗ nào mà tìm tiểu nhân để trả cho hắn đây? Thế là vợ tôi liền nói. Đại tiên, chúng tôi thật sự không thể trả được. Thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ mà buông tha cho chúng tôi. Giọng nói kia hắc hắc cười lạnh nói. Các ngươi không trả được, ta có biện pháp khác. Thế là tôi vội vàng hỏi hắn có biện pháp gì. Hắn lại nói. Đem con gái gả cho ta, để cô ta sinh đứa con trai khác cho ta. Chúng ta sẽ xóa bỏ toàn bộ. Bằng không, ta sẽ để nhà các ngươi cửa nát nhà tan. Tôi lúc ấy ngũ lôi oanh đỉnh, một câu cũng không nói ra được. Nhị Miêu nghe đến đây, khắc chế trong lòng tức giận, ở trong miếu dùng tay đấm cửa mắng to. Đúng là một súc sinh lớn mật, dám cưỡng đoạt dân nữ. Thế về sau thì sao? Người nói đi. Chờ ta... À, chờ bản thổ lão già, đi thu thập yêu quái kia. Một bên liền ở trong lòng suy nghĩ, thứ này muốn con gái nhà người ta, sao lại đến tận đây? Hay là lại là một loại ngũ thần thông khác? Nếu thật là ngũ thần thông, thì Nhị Miêu cũng không sợ. Rốt cuộc lần trước thu thập một tên, xem như đã có chút kinh nghiệm. Lão Điền ngoài cửa cảm động tới rơi nước mắt, lại quỳ xuống dập đầu, bị Nhị Miêu ngăn lại. Lão Điền tiếp tục nói, lúc ấy con trai tôi cũng ở nhà, nó trẻ tuổi nông nổi, liền săn dạy con yêu quái kia. Người có chủ ý bắt em gái ta, nhất định không phải là thứ tốt. Nhà ta nhiều đời trong sạch, tuyệt đối không thể để cho em gái gả cho yêu quái nhà ngươi. Còn yêu quái kia cười lạnh nói, vậy thì chờ xem, ta sẽ để các ngươi quỳ gối cầu xin ta. Dứt lời không còn tiếng động nữa. Nhị Miêu nghe tới đó thì khẽ gật đầu, con trai Điền gia còn có điểm cốt khí. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì phát hiện trong chăn có cái gì đó. Xốc chăn thì nhìn thấy có một đống áo lót phụ nữ màu sắc sặc sỡ. Tôi liền hỏi vợ, quần áo này có phải của bà ấy không? Bà ấy vừa nhìn thì đã biết, đó đều là quần áo của con dâu tôi. Còn yêu quái vô sỉ này còn đem đồ của con dâu tôi để vào đây. Điển lão nhân nói tới đây, tựa hồ không có chỗ dung thân, đôi tay che mặt khom lưng cúi đầu. Nhị Miêu nhịn không được bật cười. Còn yêu quái này đúng là đủ xấu xa, đáng khinh. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng tránh ở một bên cửa, che miệng buồn cười. Lão Điền bụng mặt lại hổ thẹn rồi nói thêm. Vợ tôi đem quần áo của con dâu đưa đi phòng con trai. Lúc này mới biết, quần của tôi thay trước một ngày cũng đã bị con yêu quái kia trộm để ở trên giường của con trai. Ai... Sau này cũng vậy. Thời điểm đang giữa trưa ăn cơm, đang muốn động đũa thì lại ngửi thấy mùi hôi thối tanh tưởi. Tập trung nhìn vào thì vừa rồi một bàn đầy đồ ăn, thế nhưng đã đều bị biến thành phân. Nghe tới đây, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đồng thời buồn nôn. Còn yêu quái này đúng là quá mức ghê tởm. Nhị Miêu cũng nổi trận lôi đỉnh mắng. Lành lành càn khôn, lại có yêu nghiệt như vậy sao? Lão nhân, mang ta đi đến nhà của ngươi, để ta chém hắn cho ngươi hết giận. Dứt lời, Nhị Miêu mở cửa miếu đi nhanh mà ra. Vốn đang tưởng đem chuyện xưa của lão Điền đi ra ngoài, nhưng không được, Nhị Miêu lúc này bị mắc tiểu, trước hết cần phải đi ra ngoài để giải quyết vấn đề đã. Lúc này trời đã tàn sáng, nắng sớm mơ hồ, lão Điền vừa thấy thần thổ địa xuất hiện, sợ tới mức lui ra phía sau 7-8 bước, huỵch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Nhị Miêu liền dập đầu nói: "Bái kiến thần thổ địa, bái kiến thần thổ địa." "Thôi được rồi, đứng lên đi, chờ ta đi giải quyết một chút rồi nói." Nhị Miêu cũng không tốt để giải thích, một bên phất tay, một bên đi ra sau miếu. Lão Điền đang muốn đứng dậy, vừa mới nhấc chân thì đã thấy Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đi theo sau ra. Sau khi sửng sốt, lão Điền lại quỳ sát đất dập đầu trong miệng gọi bừa: "Bái kiến hai vị thổ địa ba ba, bái kiến hai vị thổ địa ba ba." Phỏng chừng lão Điền còn đang buồn bực, một cái thổ địa sao lại có thể có hai bà thổ địa, hơn nữa đều là trẻ tuổi xinh đẹp như vậy chứ. "Ai là thổ địa ba ba? Chúng tôi đều là người sống, ông không nhìn ra được sao? Tôi thấy ông là bị yêu quái dọa cho mất gan, sợ tới mức thần trí không được rõ, liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi." Thanh Lam giở khóc giở cười trợn mắt nói. Tiểu Tiểu trẻ mượn cười lớn, hoa chi loạn chiến. Lão Điền ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang chần chừ hỏi: "Các vị không phải là thần tiên sao?" "Không phải, ông à, chúng tôi chính là thân thể phàm thai, phàm phu tục tử, ông nhanh đứng dậy đi." Tiểu Tiểu lúc này cười nói. Lão Điền đột nhiên biến sắc, từ trên mặt đất bỏ dậy, đi tới phía sau miếu để đi tìm Nhị Miêu tính sổ. "Tiểu tử, ngươi là người xứ khác tới đây, dám chọc ghẹo lão nhân ta." Lão Điền tức muốn nổ phổi, duỗi tay liền hướng trên vai của Nhị Miêu mà chụp tới. Nhị Miêu đang giải quyết, vừa vặn mới được một nửa, nghe thấy lão Điền ở sau lưng hùng hổ, vội vàng quay người lại, một dòng nước xối thẳng vào ống quần của lão Điền. "Ngươi..." Lão Điền càng thêm phát cáu, lui ra phía sau vài bước rũ quần, há mồm muốn mắng, rồi lại đột nhiên mếu máo tiếng khóc lớn lên. Nhị Miêu nhanh chóng giải quyết vấn đề, sau đó kéo khóa tiến lên nói: "Ôi giời ơi, Điền đại gia, tôi cũng không phải là cố ý, ông đừng khóc nữa. Tôi đến tột cùng làm ra cái nghiệt gì mà lại gặp phải yêu quái kia, muốn chết cũng chết không được, hiện tại lại còn bị người khác ở nơi khác bắt nạt thế này nữa." Lão Điền càng khóc càng hăng hái, một phen nước mũi, một phen nước mắt. "Các người bắt nạt một người phúc hậu như tôi, không sợ chết, về sau xuống địa ngục hay sao?" Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng xoay lại đây, nhìn lão Điền khóc lóc thảm thiết, không biết phải làm sao. "Khóc đi, khóc đi. Nếu khóc mà có thể yêu quái chết, thì ông cứ dùng khóc, dùng sức mà khóc đi." Nhị Miêu hử một tiếng mắt lạnh mà nhìn lão Điền. Lão Điền kêu khóc vài câu, rốt cuộc không lâu sau thì lau nước mắt, hung hăng mà chừng mắt nhìn Nhị Miêu, rồi xoay người đi về hướng nam. "Này, Điền đại gia, ông trở về như vậy, chẳng lẽ thực sự muốn đem con gái gả cho yêu quái sao?" Nhị Miêu đuổi theo, duỗi tay chụp bả vai của lão Điền lại nói: "Tôi là đệ tử Ma Sơn, tôi có thể giúp ông chóc nã yêu quái kia." Lão Điền ngây người một chút rồi hỏi: "Đệ tử Mao Sơn là cái gì?" Nơi đây quá xa Mao Sơn, lão nhân lại cả đời không bước ra khỏi cửa, cho nên không biết đệ tử Mao Sơn là gì. "Đệ tử Mao Sơn chính là đạo sĩ, chuyên đối phó yêu quái, hiểu chưa?" Nhị Miêu dựng ngón cái thẳng lên, chỉ vào mũi của mình đáp. Lão Điền nhìn chằm chằm Nhị Miêu một lúc, rồi hờ hững lắc đầu. "Hài, cậu trẻ tuổi như thế này, có thể đối phó được yêu quái gì chứ? Tôi thấy cậu định lừa gạt lão nhân tôi, lại tưởng lợi dụng được tôi chắc." Dứt lời, ông ta lại xoay người đi. Nhị Miêu giang hai tay, ngăn trước người lão nhân. "Này này, sao ông lại không tin nhỉ? Tôi thực sự bắt được yêu quái. Ông dẫn tôi đến nhà của ông, đảm bảo sẽ dễ như trở bàn tay." "Tôi không tin." Lão Điền vẫn lắc đầu. Cũng khó trách, trông Nhị Miêu còn quá trẻ tuổi. Nếu đổi thành Lý Thanh Đông ở đây, đảm bảo lão Điền sẽ phải quỳ xuống mà dập đầu, xin Lý Thanh Đông đi bắt yêu quái. Nhị Miêu gãi đầu, đột nhiên linh cơ vừa động nói: "Lão nhân, không tin có đúng không? Để tôi đem thần thổ địa nơi này gọi ra cho ông nhìn nhé." Lão Điền quay đầu lại, nhìn về miếu thổ địa suy nghĩ đáp: Nếu cậu có thể đem thổ địa ra kêu ra đây, tôi sẽ tin tưởng cậu. Được, một lời đã định. Nhị Miêu kéo Lão Điền trở lại chiếc miếu. Sau đó Nhị Miêu chui vào trong miếu, từ trong ba lô của mình lấy ra bùa giấy, bút tẩu long xà vẽ ba đạo bùa chú, lại lấy ra ba đồng tiền để ở trên mặt đất. Ba cây hương xuyên thấu qua lỗ đồng tiền, chuẩn bị tác pháp triệu thần thổ địa. Lão Điền vừa thấy Nhị Miêu lấy ra những thứ như vậy, lại còn vẽ bùa, không khỏi có điểm tin tưởng. Mãn hàm hy vọng mà ở một bên nhìn, mắt cũng không chớp. Đột nhiên Nhị Miêu đình chỉ động tác, quay đầu nhìn Lão Điền nói. Ông trước đem chuyện vừa rồi nói cho tôi đã. Tôi nhìn xem có đúng sai thị phi thế nào, sau đó sẽ gọi cho thần thổ địa ra, mới tốt mà nói với ông ta. Nếu vô duyên vô cớ, đem thần thổ địa gọi tới, người ta cũng sẽ không vui. Mới sáng sớm tinh mơ, ai nguyện ý mà để bị quấy rầy chứ? Được, tôi sẽ tin tưởng cậu một lần. Lão Điền ngẫm nghĩ, rồi lại ngồi trở lại trước cửa miếu nói. Còn yêu quái kia, liền làm các trò đùa dai. Chúng tôi mấy tháng qua đã lo lắng đề phòng, cũng đã thỉnh mời một số người tới đối phó yêu quái. Nhưng những người đó đều đã bị cục đá ở trên đầu rơi xuống, làm cho vỡ đầu chảy máu, chật vật mà chạy trốn. Sau đó có người nói, miếu thành hoàng ở huyện thành thắp hương rất linh. Con trai tôi liền viết giấy sớ, tôi cùng vợ đi miếu thành hoàng, đốt sớ thắp hương bái tế, tưởng thỉnh được thành hoàng lão gia ra mặt, giúp tôi đuổi đi yêu quái. Nhị Miêu khẽ gật đầu, thành hoàng lão gia đích xác là tổng quản âm sự một huyện. Nhưng hiện tại rất nhiều địa phương, miếu thành hoàng đã bị dỡ bỏ, thành hoàng lão gia đã không còn. Không biết hiện nay, thành hoàng lão gia có ở đây hay không? Tôi đốt hương xong, về tới nhà. Đêm hôm đó 12 giờ, có một hán tử ăn mặc quan phục màu đỏ mặt đen, ở ngoài cửa mà gõ, nói hắn chính là thành hoàng lão gia. Cả nhà chúng tôi vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới buổi sáng báo án, buổi tối thành hoàng lão gia đã tới rồi. Đem thành hoàng lão gia mời vào trong nhà ngồi xuống. Thành hoàng lại nói, ông ta sẽ làm bả mối, đem con gái của tôi gả cho yêu quái. Lão Điền nói tới đây, khóc không ra nước mắt. Tôi thế mới biết, hóa ra yêu quái kia thần thông quảng đại, cùng với thành hoàng lão gia đã cấu kết với nhau. Đáng thương tôi không cửa không đường, đi đâu mà tìm người giải oan đây. Nhị Miêu cười lạnh ha ha. Thành hoàng lão gia này thật đúng là kỳ quái. Tốt xấu cũng là một âm thần, sao lại mặc kệ thị phi, chủ trương đem con gái Lão Điền mà gả cho yêu quái chứ? Sau đó thế nào? Ông làm sao biết được con yêu quái kia là mèo đen thành tinh? Tiểu Tiêu lúc này lên tiếng hỏi. Thành hoàng lão gia đi rồi. Chúng tôi một nhà ôm đầu khóc giống. Lại qua mấy ngày, đột nhiên nghe nói ở ngoài mấy chục dặm có cô Hoàng Bảy Hoàng Đại Tiên. Nếu chịu cung phụng người thì rất linh nghiệm. Tôi mới cùng vợ mang theo bốn con gà trống đi bái tế Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên được cung phụng trong gian phòng ở một nhà người họ Lưu. Chúng tôi ở phòng sát vách đốt hương, nói ra nguyên nhân. Liền nghe được ở bên kia có người nói chuyện, lại là Hoàng Đại Tiên hiển linh. Có điểm ý tứ, Nhị Miêu gật đầu, ý bảo Lão Điền tiếp tục nói. Hoàng Đại Tiên nói, đó là một con mèo đen thành tinh, nguyên bản cũng đã biết, nói nguyện ý đi châm trước một chút, để chúng tôi về nhà chờ tin tức. Đến ngày thứ ba, chúng tôi đang ở nhà, thì Lão Lưu cung phụng Hoàng Đại Tiên tới. Truyền lời Hoàng Đại Tiên nói, con mèo đen thành tinh kia không nghe châm trước, Hoàng Đại Tiên đấu không lại được nó, cũng vô pháp mà quẻn được việc này, nên để chúng tôi tự nghĩ cách khác. Lão Điền lúc này vẻ mặt đưa đám. Biện pháp thì đều đã hết, vẫn không được, cho nên chúng tôi liền tính toán, để cho con gái trốn ra ngoài đi làm việc, để con yêu quái kia không thể tìm ra. Thế nhưng vừa mới thương nghị xong, thì con gái tôi đột nhiên lăn ra hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi cuống quýt đem con gái nâng lên trên giường. Vợ tôi cởi bỏ quần áo của nó, thì thấy toàn thân con bé đều là vết sẹo màu đen, từng nốt tựa như là đuôi mèo. Hơn nữa những vết sẹo đó vừa đau vừa ngứa, không thể dùng tay để chạm vào được. Tới bây giờ, con gái tôi vẫn đang nằm ở trên giường, thân đều đau muốn chết. Nhị Miêu lúc này hỏi, Điền đại gia, yêu quái làm hại con gái ông ngủ ở trên giường không dậy nổi, thế có đưa ra điều kiện gì không? Lão Điền gật đầu đáp. Có. Hắn nói chúng tôi đem phòng phía Tây quét tước đi, làm phòng tân hôn cho hắn, cùng con gái của tôi. Còn muốn tôi bày ra hương án, mỗi ngày một con gà một lọ rượu trắng để chiêu đãi. Liền có thể giúp con gái tôi giải trừ bệnh ách, Sau này Tưởng An không còn việc gì nữa. Thế ông không đáp ứng à? Thanh Lam lúc này hỏi. Tôi đương nhiên là không thể đáp ứng. Con gái tôi sao có thể gả cho con yêu quái được? Lão Điền căm giận nói. Thế nhưng yêu quái hại con gái ông lại chạy tới miếu thổ địa để mắng thần thổ địa là vì nguyên nhân gì chứ? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Lão Điền sợ hãi mà nhìn cửa miếu, liếc mắt một cái, do dự sau một lúc rồi mới đáp. Thần thổ địa trong miếu này cũng rất linh, hữu cầu tất ứng. Mấy ngày trước tôi ở nhà nói là muốn tới đây để thắp hương, cùng với thần thổ địa nói về chuyện của yêu quái. Ai ngờ con yêu quái ở không trung nói, thần thổ địa cùng với ông ta là anh em kết nghĩa. Thành Lam ngẫm nghĩ hỏi. Cho nên ông tin nên đã chạy tới đây để mắng thần thổ địa có đúng không? Không không. Lão Điền vội vàng xua tay biện giải. Không phải như vậy. Tối hôm qua tôi uống một chút rượu, một đêm không ngủ được, càng nghĩ càng ấm ức, liền tính toán đi tìm cái chết. Vì thế mang theo một đoạn dây thừng ra cửa để thắt cổ. Nhưng đầu chui vào dây thừng thì dây thừng đã bị chặt đứt, chết cũng không được. Tôi biết là con yêu quái đến để phá rối, nên muốn đi xa để tìm một nơi chết. Vừa lúc đi tới đây, thấy miếu thổ địa này, nhớ tới lời con yêu quái, nên tôi tức giận không biết tốt xấu mà mắng thần thổ địa. Thì ra là như vậy. Nhị Miêu gật đầu hỏi. Điền lão gia, lời ông nói đều là nói thật sao? Nếu thật như vậy, tôi sẽ làm chủ cho ông. Có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Lão Điền thề thốt, không chút do dự, hơn nữa mặt hướng về cửa miếu quỳ xuống lại thề tiếp. Thôi được rồi, ông đứng sang một bên đi. Tôi sẽ giúp ông gọi thần thổ địa, hỏi cho rõ ràng. Sau đó đi bắt yêu quái về. Ông để cho ông hết giận. Nhị Miêu vung tay lên ngăn Lão Điền lại. Dứt lời, Nhị Miêu càng không do dự, mặt hướng về cửa miếu, khoanh chân mà ngồi, bật lửa đốt cây hương, rồi lại cầm ba đạo phủ chú đốt. Điển lão nhân cùng Thanh Lam Tiêu Tiêu đều nhìn Nhị Miêu không chớp mắt. Triệu thổ địa, đừng nói là điển lão nhân mà ngay cả Tiêu Tiêu cũng là lần đầu nhìn thấy. Ai không muốn gặp được một lần, thổ địa trong truyền thuyết có bộ dáng ra sao chứ? Thần thổ địa chi linh nơi đây, lên trời xuống đất đạt u minh, vì Ngô Quan Tấu không thể đình, có công ngày biểu thượng thanh, thái thượng tam thanh cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu ngồi nghiêm chỉnh, gập lên ngón tay trong miệng lẩm bẩm. Đọc ba lần chú ngữ, Nhị Miêu buông ra ngón tay, xoay tròn mắt mà đánh giá bốn phía. Thành Lam, Tiêu Tiêu và Điền lão nhân không dám thở mạnh, hơi quay đầu mà nhìn sang bốn phía. Đang ở trong kinh nghi, bỗng nhiên nghe được một thanh âm từ trong miếu truyền tới. Không biết vị đạo hữu nào tương triệu, tiểu thần không từ xa tiếp đón. Chỉ nghe thấy giọng nói mà không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Tiêu Tiêu và Thanh Lam nghe thấy vậy thì đều cả kinh. Điền lão nhân sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lại quỳ rạp ở dưới đất. Chỉ có Nhị Miêu lúc này bình tĩnh dị thường, vẫn ngồi nghe ngắn mở miệng đáp. Tại hạ đệ tử Mao Sơn, Đinh Nhị Miêu, đi ngoan qua đây, nghe nói có mèo đen thành tinh làm ác, nên thỉnh tôn thần ra, đến hỏi tột cùng là như thế nào. Trong miếu trầm tĩnh trong chốc lát, giọng nói kia liền nói. Mèo đen thành tinh. Thật ra có một con, nhưng nói đến làm ác, chỉ sợ là tin đồn vô căn cứ. Hoang đường, yêu quái cưỡng đoạt dân nữ, hủy người thiên lân, lấy phân để đổi thành đồ ăn, lại còn không phải là làm ác. Nhị Miêu giận dữ cao giọng nói, ông thân là thần hộ mệnh một phương, thế nhưng cùng với yêu quái cấu kết, đối mặt với mèo đen thành tinh làm sằng làm bậy, coi như là không thấy. Hiện tại còn vì yêu quái mà giải vây, phải bị tội gì? Lời này rơi xuống đất có thanh. Lời lẽ chính đáng, một bên Tiêu Tiêu Thanh Lam cùng Điển lão nhân đều biến sắc. Tiểu thần tuy rằng địa vị thấp hèn, nhưng tuyệt đối không tự hạ thân phận cùng với yêu quái cấu kết. Đình đạo hữu không nên bà hòa trích chòe như vậy. Trong miếu thổ địa, ngữ điệu chi gian có một chút thẹn quá thành giận. Nhị Miêu cười nói. Được, nếu ông không cấu kết với yêu quái, vì sao đối với yêu quái làm ác, mặc kệ không hỏi. Đừng quên. Sơ suất chính là thất trách, cũng là một tội lỗi. Thanh âm trong miếu cũng không thấy hỏa hoãn, lạnh lùng mà đáp. Đình đạo hữu lời này sai rồi, ta cũng không có sơ suất, cũng không thất trách. Mèo đen thành tinh cùng với Điền Gia Phú coi nhau như thần thích. Đây là chuyện tự nguyện, người bảo ta phải làm sao đây? Tự nguyện? Nhị Miêu sửng sốt, xoay mặt lại nhìn về phía Điền lão nhân. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu cũng không hiểu, không biết ai mới là người nói thật. Điền Gia Phú cũng ngẩn ngơ, theo sau dập đầu không ngừng trong miệng kêu lên. Thần thổ địa, không phải như vậy. Tôi hận không thể đem con yêu quái kia bầm thay vạn đoạn. Sao có thể cam tâm tình nguyện cùng nó làm người thân được? Điền gia phú, ngươi không cần phải giảo biện. Ta cho ngươi xem chứng cứ, cũng để cho Đinh đạo hữu biết rốt cuộc ta làm việc có thiên tư trái pháp luật hay không. Trong miếu hử một tiếng, một tờ giấy vàng bay ra. Nhị Miêu tủy tay nhất chiêu tiếp nhận giấy vàng kia để xem xét. Lại thấy trên giấy vàng lưu loát mà tràn ngập chữ, mặt trên là khẩu khí của Điền Gia Phú, nói mình nguyện ý đem con gái Điền Tiểu Hà gả cho Mèo Đen Đại Tiên. Từ đây cha vợ con rể hòa thuận, quan hệ thông gia lùi tới. Điền lão nhân, giấy vàng chữ màu đen ông giải thích thế nào đây? Trong miếu giọng nói lại nói. Bản địa thành hoàng, kỳ thực cũng chính là ta. Trường tấu trạng này là ngươi trước đó vài ngày ở miếu thành hoàng đốt cho ta. Ngươi lại không thừa nhận nữa đi. Điển lão nhân tiến đến bên người của Nhị Miêu, từ trong tay của hắn để xem. Ước chừng, lão nhân này biết chữ cũng không nhiều lắm. Nhìn một lúc lâu sau mới kêu to oan uổng. Thần thổ địa nắm rõ, đây không phải mẫu sớ mà tôi đốt ngày hôm đó. Lúc này trong miếu, giọng bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi truy vấn nói. Không phải mẫu sớ của ngươi. Không phải của tôi cầu xin thành hoàng ra ra trừ yêu, sao lại nguyện ý cùng yêu quái kết thân được? Điển lão nhân chỉ chờ để thề. Nhất định là yêu quái kia, ở trên đường đã thay đổi mẫu sớ của tôi. Tôi tới miếu thành hoàng rồi, cũng không nhìn kỹ nên đã đốt. Nhị Miêu yên lặng một mà ngồi nghe, cũng không nói một tiếng nào. Trong miếu cũng trầm tĩnh một lát, sau đó thanh âm kia lại nói. Nếu ngươi bị người đánh cháo, cũng trách không được ta. Ngươi thân tự tay làm, ta chỉ có thể lấy sớ tấu làm chuẩn. Sau đó, ngài liền tới nhà Điển lão nhân, để làm mai mối cho yêu quái, chủ trương để Điển lão nhân gả cho con gái hay sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Ta khi nào đi tới nhà Điền lão nhân? Sao lại có chuyện như vậy được? Đình đạo hữu không được ngậm máu phun người. Trong miếu thổ địa lúc này kêu lên. Nhị Miêu từ trên mặt đất đứng dậy. Điền lão nhân chính miệng nói như vậy. Ông ta ban ngày đi tấu sớ. Đến ban đêm, ngài lại tới nhà của ông ta làm mai mối cho yêu quái. Lại còn định chống chế. Yêu quái lớn mật, dám giả mạo ta, bại hoại danh tự của ta. Ta quyết không tha cho hắn. Trong miếu, giọng nói thốt nhiên mà giận. Quả nhiên Nhị Miêu sở liệu không lầm, đi tới nhà lão Điền làm mai mối, không phải là thành hoàng, mà là yêu tinh đã biến hóa. Sau đó, một hán tử gầy râu dài, mang theo biểu tình vẻ mặt khổ đại cửu thâm, mặc áo vải thô, từ trong miếu mà bước ra. Nhị Miêu vừa thấy tôn dung của thổ địa này, không khỏi sửng sốt. Đây mà là thần thổ địa sao? Đây là quỷ chết đói ở điện Diêm La thì đúng hơn. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam và Điển lão nhân đều vô cùng sửng sốt, đánh giá người trong miếu đi ra, không nói một lời, đặc biệt là Điền lão nhân, tay chân luống cuống. Ông ta ở trên mặt đất khấu đầu, hiện tại nhìn thấy ở trong miếu đi ra một người, cũng không có bộ dáng của thần, cho nên không biết là thật hay giả, không dám mà dập đầu lung tung. Cũng may, thần thổ địa cũng không phải là yêu quái. Điền nhìn Điền lão nhân nói, Điền gia phú, ngươi nhìn đi, có phải ta đến nhà ngươi để làm mai mối cho yêu quái kia không? Điển lão nhân chớp đôi mắt, hai mắt nhìn sau đó khẽ lắc đầu. Không phải ông, không phải là dáng vẻ này. Thần thổ địa hừ một tiếng nói. Vậy thì đúng rồi, yêu quái kia đã giả mạo ta, đi đến nhà ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Thỉnh thần thổ địa đại phát từ bi, giúp tôi đuổi yêu quái đi. Điển lão nhân lúc này mới quỳ xuống đất dập đầu liên tục cầu xin. Nhưng thấy thần thổ địa vung tay lên, Điển lão nhân đã thân bất do kỷ mà đứng dậy. Nhị Miêu mắt lạnh. Thổ địa này có thể là người thi pháp sao? Thật chính là quỷ âm thần thì đúng hơn. Tôn thần, hiện tại ở khu vực của ông xảy ra vấn đề, ông sẽ không đứng nhìn mặc kệ đấy chứ? Nghe Nhị Miêu hỏi, thần thổ địa khẽ nhíu mày nói. Điển lão nhân, người trước tiên ở nơi này chờ một chút, sau đó ta sẽ làm chủ cho ngươi. Dứt lời, thần thổ địa lại hướng về Nhị Miêu nói. Đình đạo hữu, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, cùng ta vào trong miếu nói chuyện. Điền lão nhân không dám không nghe, liền thối lui vài bước, khoanh tay mà đứng. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Tiêu Tiêu và Thanh Lam, một lần nữa bước vào trong miếu. Chính là một chân bước vào cửa miếu, Nhị Miêu suýt chút nữa cho rằng đã đi vào sai chỗ. Hiện tại lúc này trong miếu kim bích huy hoàng, rộng mở sáng ngời, bàn ghế bàn trà đầy đủ mọi thứ, nào còn là tòa miếu cổ lúc nấy nữa. Sao không gian trong miếu lại đột nhiên lớn thế này? Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam càng thêm giật mình. Thần thổ địa đi theo sau, đắc ý mà cười nói. Ta vâng mệnh với Diêm Vương gia, thuộc về âm thần nhân gian. Trụ sở phủ đệ cũng có âm trạch dương trạch hai nơi. Các người lúc trước thấy được miếu cổ là dương trạch, hiện tại ta khai âm trạch mà thôi. Cũng như những lão quỷ đó, lấy quỷ lực lập ra quỷ phủ sao? Nhị Miêu lúc này hỏi, thần thổ địa gật đầu đáp, có thể nói là như vậy. Khi nói chuyện, một thanh y đồng tử đã mang trà tới. Thần thổ địa thỉnh ba người Nhị Miêu ngồi xuống, nâng chén tương thỉnh. Tối qua Đình đại hữu tạ túc ở đây, tiền chiêu đãi không được chu toàn, trước buổi cái lễ. Tiểu Tiểu cười nói, ông quả nhiên là không phóng khoáng, trong nhà điều kiện tốt thế này, tối hôm qua lại để chúng tôi ngủ ở dưới đất. Xác thật là ta chậm trễ các vị, tối hôm qua đồng tử báo cho ta, nói là có khách nhân tá túc, ta cũng không biết là đạo hữu tam thân, xin các vị thứ lỗi. Thần thổ địa lúc này cười nói, Nhị Miêu uống một ngụm trà, đánh giá thần thổ địa, rồi chậm rãi mở miệng nói. Tôn thần, căn cứ như lời Điển lão nhân, miếu thành hoàng của ông hương khói rất tốt, sao ông ăn mặc lại bủn xỉn thế này? Thần thổ địa mặt đỏ lên, rồi buông chén trà xoa tay nói. Còn người của ta, bình thường thích chơi cờ, thế nhưng mỗi lần đều là vận khí không tốt, nên toàn thất bại mà về. Mà đúng rồi, ta là Cố Tử Hiên, các người có thể gọi tên của ta, không cần phải gọi tôn thần. Cố Tử Hiên? Nhị Miêu cười nhìn về phía Thanh Lam nói. Này, Lam Thỉ, có khi là cùng họ hàng với cô đấy. Ồ, thật sao? Cô nương này cũng là họ Cố à? Thần thổ địa Cố Tử Hiên đại hỉ, trong ánh mắt tức khắc thân thiết hơn rất nhiều. Lúc sau một phen nhàn thoại, Nhị Miêu đã trở lại chuyện chính hỏi. Cố đại thần, chuyện của Điển lão nhân, ông tính toán xử lý thế nào đây? Cố Tử Hiên mặt lộ ra vẻ xấu hổ do dự nói. Súc sinh kia có chút bản lĩnh, ta đạo hạnh không bằng nó được, cho nên vẫn luôn không dám động thủ với nó. Nó có lai lịch thế nào mà lợi hại như vậy? Súc sinh kia là mèo hoang trên núi cùng linh hồ kết hợp mà thành. Trên sống lưng có một đường hắc tông mao, được gọi là hắc tuyến hồ, đã có 400 năm đạo hạnh. Hắc tuyến hồ này vốn là một đôi, một đực một cái. Nhiều năm trước, nó đã cùng với Kỳ Lân ở dưới đài, đã bị thiên lôi đánh gục. Nó đã tránh ở trong mộ của tỷ can nên mới có thể tránh được một kiếp. Ai ngờ, nó lại chạy tới khu vực của ta để tác loạn chứ. Thì ra là vậy, Nhị Miêu trầm ngâm không nói gì. Tiêu Tiêu từ trước tới nay mau miệng lại hỏi. Cố đại thần, nếu ông đấu không lại được hắc tuyến hồ, vì sao không hướng Diêm Vương gia xin giúp đỡ, điều khiển âm binh, bao vây tiễu trừ súc sinh kia? Việc u minh không phải đơn giản như vậy đâu. Hắc tuyến hồ tuy rằng làm ác, nhưng cũng không làm tàn hại mạng người, cho nên minh giới sẽ không bao vây tiễu trừ. Mặt khác, ta vâng mệnh trấn thủ nơi đây. Việc nhỏ như vậy mà còn phải đi làm phiền toái Diêm Vương gia, khẳng định là sẽ mắng ta vô năng, sẽ để ta mất chức. Thật không dám giấu giếm, chức vị thành hoàng nhỏ nhỏ này, ta cũng đã hao tổn tâm cơ mới lộng được tới tay. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc. Người này vì giữ được mũ cánh chuồn, coi như là một con rùa đen rút đầu. Điển hình cho một dung quan, chỉ ăn công lương mà không làm việc. Vậy ông tính mở một con mắt, nhắm một con mắt, đem chuyện này coi như là kỳ hạn mà để như vậy hay sao? Tiêu Tiêu bất mãn rồi lại hỏi. Cố Tử Hiên mặt đỏ lên nói. Sao có thể nói như vậy được? Kỳ thực ta ngoại tùng nội khẩn, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị chi kế vẹn toàn. Chém giết súc sinh kia, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thế biện pháp của ông nghĩ ra là gì? Tiêu Tiêu đuổi sát không bỏ hỏi. Còn chưa có. Cố Tử Hiên xấu hổ mà cười đáp. Hiện tại có chỗ khó xử, đó là bệnh của Điền Tiểu Hà. Trên người cô ta không phải đã mọc ra rất nhiều đốm đuôi sen đen mèo sao? Kỳ thực, đó là phong ấn của gia tộc Hắc Tuyết Hồ. Cũng không có thuốc nào chữa được, chỉ có Hắc Tuyến Hồ chính mình tiêu trừ. Nếu ta hiện tại đi qua, đánh chạy Hắc Tuyến Hồ, như vậy cả đời Điền Tiểu Hà chỉ có thể nằm ở trên giường không dậy nổi, vô cùng đau đớn. Tiểu Tiêu bĩu môi nói. Nói đến nói đi, ông vẫn là bó tay, mặc cho con yêu quái kia làm sằng bậy. Cố Tử Hiên cười hắc hắc đáp. Vốn dĩ ta bó tay không có biện pháp, bởi vì Hắc Tuyến Hồ biết ta không tốt ra mặt, rút dây động rừng. Thế nhưng hiện tại, Đình đạo hữu đã tới, biện pháp của ta cũng đã có rồi. Ý tứ của Cố Đại Thần là muốn cùng ta liên thủ tiêu diệt Hắc Tuyến Hồ sao? Nhị Miêu thử thăm dò hỏi một câu. Cố Tử Hiên lắc đầu nói, không phải là liên thủ, là ngươi một mình đi tiêu diệt nó. Ta đưa ra chủ ý giúp ngươi, mong rằng Đinh đạo hữu không chối từ. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cũng là chức trách của đệ tử Ma Sơn. Đối với Hắc Tuyến Hồ này, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Nhưng chém giết yêu hồ là một kiện đại công đức. Phần công đức này sẽ tính cho ai đây? Nhị Miêu hỏi một câu, một bên ở trong lòng tính toán. Lần này nếu chém giết Hắc Tuyến Hồ, công đức cũng không nhỏ. Rốt cuộc, Hắc Tuyến Hồ cùng với Ngũ Thông Thần lần trước cũng không giống nhau. Thần Ngũ Thông thuộc về thổ thần một phương, chém giết nó, mình cũng bị ảnh hưởng. Nghe nói Văn Khúc Tinh Phan Nhất Phong bởi vì chuyện giết chết thần Ngũ Thông mà hiện tại vô cùng thảm. Ở trường đại học, phải vừa quét dọn nhà vệ sinh, vừa học, vừa làm. Về công đức thì... Cố Tử Hiên ở trên mặt cười nói, ta trấn thủ một phương này, nhiều năm như vậy cũng không làm ra được công trạng gì. Bằng không thế này đi, chém giết Hắc Tuyến Hổ xong, ta biểu tấu với Diêm Vương gia, công lao chúng ta chia đôi. Nhị Miêu cười mà không nói gì. Nếu không thì 4-6, ta 4, người 6. Nhị Miêu vẫn im lặng không nói. Cố Tử Hiên nóng nảy, cắn răng xuất huyết mà nói, vậy thì 3-7, ta 3, người 7. Được. Nhị Miêu lúc này mới gật đầu đáp. Hiện tại nói biện pháp của ông đi. Cố Tử Hiên cũng cười đứng dậy nói, yêu hổ kia rất giàu hoạt, cũng rất cảnh giác, cho nên ta không thể ra mặt được. Đình đạo hữu không ngại, lại diễn ra một khổ nhục kế, đi tới nhà lão Điền bắt yêu, giả vờ bị thất bại, yêu hổ tất nhiên sẽ đắc ý vênh váo mà thả lỏng đề phòng. Để ta thua trước một trận á? Đúng, muốn kiếm về tay thì phải cho đi trước. Cố Tử Hiên nói tiếp. Sau đó, Điền Gia Phú tỏ vẻ chịu thua, đáp ứng đem con gái gả cho hắn, để cho xúc sinh kia. Trước tiên sẽ cởi bỏ phong ấn trên người của Điền Tiểu Hà. Sau đó Điền Gia mang đồ lên bàn thờ. Thời điểm yêu hồ hưởng thụ cung phụng thì Đinh Đạo Hữu lại lần nữa ra tay. Nhất định, nhất cử thành công. Tiểu Tiêu lúc này vội vàng nói. Nếu mà như vậy thì cần gì Nhị Miêu phải diễn khổ nhục kế chứ? Lão Điền trực tiếp nhịn thua, để cho yêu hồ kia cởi bỏ phong ấn, không phải là có thể động thủ được hay sao? Tiểu Tiêu lo lắng, khổ nhục kế diễn tới thật quá. Nhị Miêu phải chịu khổ ra thịt. Cố Tử Hiên buông tay nói, không có khổ nhục kế, yêu hồ kia khẳng định sẽ càng đề phòng, muốn chém giết nó chỉ sợ là rất khó. Thôi được rồi, hư tác thật, chi kỷ thật hư chi, cũng là phương pháp binh gia thường dùng. Nhị Miêu gật đầu nói, ta sẽ nghe Cố Đại Thần nói, đi gặp con yêu hồ kia một lần. Được, ta sẽ tùy thời chú ý, nếu người có nguy hiểm, ta quyết sẽ không ngồi yên mặc kệ. Cố Tử Hiên rất hưng phấn nói. Nhị Miêu đột nhiên sờ cằm, nhìn Cố Tử Hiên cười nói. Chỉ sợ ta thực sự có nguy hiểm, ông cũng chưa chắc đã ra tay. Nếu yêu hổ giết ta, ông sẽ lấy cái cớ đó, liền đi xin điều binh. Cố Đại Thần, ông không đánh mà thắng nhất tiễn song điêu, cũng thực sự là rõ ràng. Cố Tử Hiên trên da thịt run lên cười gượng nói. Ấy, tuyệt đối không có ý này, Đình đạo hữu đừng có nghĩ nhiều như vậy. Nhị Miêu cũng cười hắc hắc, không nói gì nữa. Theo sau mọi người ra cửa, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam quay đầu lại xem. Miếu hoang, vẫn là miếu hoang. Cố Tử Hiên đem Điển Gia Phú gọi vào trước người, rồi cẩn thận phân phó một phen. Điển Gia Phú vâng dạ liên tục gật đầu. Sau đó, Cố Tử Hiên lại nhìn Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam nói. Hai vị nữ quyến, tính toán làm sao bây giờ? Đương nhiên là cùng Nhị Miêu đi, tới nhà Điển đại gia để bắt yêu. Tiểu Tiêu nói, Thanh Lam cũng khẽ gật đầu. Nhị Miêu lúc này vội vàng nói. Tiểu Tiêu, nếu không em cùng với Lam tỷ tìm chỗ an toàn để ở lại trước đi. Chờ anh thu thập yêu hồ, rồi sẽ tới tìm hai người. Anh lo lắng yêu hồ nổi điên, sẽ vứt gạch ném ngói, đối với hai người sẽ có thương tổn. Ai, cái này sẽ không xảy ra đâu. Trên mặt của Cố Tử Hiên, không có hảo ý mà cười gian. Hắc Tuyến Hồ có tính dâm, chỉ thích đánh đàn ông chứ không thích đánh phụ nữ. Chỉ sợ là nó nhìn thấy hai vị mỹ quyến như hoa này sẽ thay đổi chủ ý, không cần Đần Tiểu Hà nữa, mà là muốn... Khốn kiếp! Nhị Miêu cắt lời Cố Tử Hiên trừng mắt. Nếu Tiêu Tiêu cùng với Lam Tỷ mà ta không thể bảo hộ được, thì ta còn tính gì là đệ tử Mao Sơn? Ông kích ta như vậy, ta sẽ cố tình đưa hai người này đi, để xem con yêu hổ kia có thủ đoạn gì đây? Cố Tử Hiên vỗ tay cười gian nói. Đúng là hảo khí khái. Nếu Đinh Đạo Hữu chủ ý đã như vậy, vậy thì các người liền có kế hoạch một chút. Tới Điền gia nên đối thoại tuyên bố như thế nào, sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi qua. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Cố Tử Hiên một cái, rồi cùng Thanh Lam, Tiêu Tiêu, Điển Gia Phú lại thương lượng đôi câu. Thương lượng xong kết quả, đi Điển Gia, Nhị Miêu sẽ nói mình là đệ tử của Thái Ất Môn. Điển Gia Phú mời đến để bắt yêu, còn Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam là nữ đệ tử của Nhị Miêu, đi để trợ thủ. Tất cả sắp xếp xong, Cố Tử Hiên để cho bốn người nhắm mắt lại. Nhị Miêu biết Cố Tử Hiên đã dùng đại pháp đưa mình đi Điển Gia, vì vậy gật đầu tả hữu duỗi tay, cầm tay của Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Điển lão nhân cũng biết lợi hại, quỳ dạp trên mặt đất ôm lấy chân của Nhị Miêu, chỉ cảm thấy thân thể nhoáng lên, bên tai tiếng gió gào thét, có cảm giác đẳng vân giá vũ. Chờ đợi thân thể yên lặng về sau, đám người Nhị Miêu mở mắt ra, đã phát hiện mình đứng ở trên một triền núi, phía khe núi cách đó không xa chính là một thôn có quy mô lớn. Đó chính là thôn của chúng tôi, tên là Bạch Lưu. Điền lão nhân hưng phấn mà chỉ vào thôn phía trước. Không đợi đám người Nhị Miêu nói chuyện, Điền lão nhân lại xoay người lại, hướng về phía tây bắc mà nhìn xa, rồi lẩm bẩm nói. Thật là thần thổ địa, đường xa như vậy mà nháy mắt đã đem tôi đưa về đây. Nhị Miêu nghe thấy vậy trừng mắt, ngăn lão Điền lại nói. Hồ yêu gần đây nhạy bén, cho nên miễn bàn tới chuyện thổ địa kia, tránh để rút dây động rừng. Tất cả dựa theo lúc trước nói mà làm đi. Điền lão nhân vâng dạ hai tiếng, nhìn bốn phía, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem ba người tìm đường hướng về thôn. Tiến vào cửa môn, liền phát hiện trong thôn tương đối náo nhiệt, bọn trẻ con chạy tới chạy lui, hoàn toàn bất đồng với những thôn làng khác. Điền đại gia, người ở trong thôn đều không phải đi làm ở ngoài sao? Thành Lam lúc này hỏi. Rất ít đi ra ngoài, trong thôn chúng tôi gieo trồng thảo dược, kinh tế cũng phát triển, không cần phải đi ra ngoài để tìm việc làm. Khi nói chuyện, có hai người phụ nữ lại đây, thấy lão Điền mang theo ba người trẻ tuổi đẹp đẽ đi vào thôn, liền chần chừ hỏi. Điền đại ca, đây là người nhà sao? Không, là tôi tìm tới để bắt yêu quái. Lão Điền căn cứ bản bạc trước đó lớn tiếng nói. Đây là người tôi từ bên ngoài tìm tới, rất có bản lĩnh, có thể chữa bệnh cho con gái của tôi. Ai ngờ lão Điền thét to như vậy, hai người phụ nữ vừa rồi sợ tới mức đột nhiên biến sắc, không nói một lời mà vội vã rời đi. Xem ra người trong thôn đều biết chuyện nhà của lão Điền, nhưng không ai dám nói một câu. Thôn ở đây nhà cửa sát nhau tương đối hỗn độn, không thành hàng thành lối. Nhà Điền Gia Phú là một kiểu nhà tự xây ở phía đông nam của thôn Bạch Lưu. Dọc theo đường đi, Điền Gia Phú gặp người liền ồn ào, chỉ vào Nhị Miêu giới thiệu nói. Đây là người có bản lĩnh lớn tôi đã mời về, có thể chữa bệnh cho con gái của tôi. Nhị Miêu cũng phối hợp với lão Điền, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng, với tư thế thâm trầm, đem theo trang bức mà tiến tới. Đây là chiến lược lúc trước đã thương lượng, hư tắc thật chi, kỳ thật hư chi, cố ý khiến cho hổ yêu phải chú ý tới. Chính là nhóm người dân ở thôn Bạch Lưu, hiển nhiên không có bất luận tin tưởng gì đối với Nhị Miêu. Tưởng phản, ánh mắt những thôn dân xem Nhị Miêu còn đang mang theo thương xót. Rốt cuộc, chuyện yêu quái ở nhà lão Điền, mọi người đều biết, nhìn Nhị Miêu trẻ tuổi như vậy, ai có thể tin được hắn có thể đấu được lại với yêu quái chứ? Tiến vào trong nhà Điền lão nhân, Nhị Miêu lập tức cảm thấy một cỗ yêu khí nồng đậm, có thể thấy được hổ yêu thường xuyên lui tới chỗ này. Kim đồng hồ la bàn tả hữu lắc lư không dừng, vạn nhân chạm ở trong vỏ kiếm đều có chút vang lên âm ầm ầm. Con trai con dâu của Điền Gia Phú đều dạy học ở trường phía trước thôn, giờ này không ở nhà. Gần đây bởi vì hổ yêu nháo sự, vợ chồng Son trong lòng cũng buồn bực, liền dứt khoát mà ở lại trường học. Bà vợ ở nhà, nghe thấy lão nhân tìm được cao nhân hàng yêu, không khỏi vui mừng. Nhìn thấy đám người trẻ tuổi như vậy, lại không khỏi là một trận hổ nghi. Đặc biệt là Thanh Lam và Tiêu Tiêu đều giống như hai mỹ nhân ở trong tranh, có thể đấu được với yêu quái hay sao? Nhị Miêu giả bộ, một mặt hung thần ác sát, ồm ồm đối với vợ Điển Gia nói. Bác gái cứ yên tâm. Ta tên là Nhị Miêu, là đệ tử Thái Ất đời thứ 384. Người dân đặt cho ngoại hiệu, ngàn cánh tay như tới. 3 tuổi học đạo, giờ núi đã được 8 năm. Chỉ cần yêu quái dám hiện thân, ta nhất định kêu hắn có đến mà không có về. Nói đoạn, Nhị Miêu giơ tay một đạo trưởng tâm lôi bổ ra, đem cây hương trường thụ ở sau nhà Điền ra, đánh cho lá cây bay tán loạn. Trưởng tâm lôi này, Nhị Miêu tự nhiên không toàn xuất lực. Nếu như toàn lực mà ứng phó, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Nhưng nếu yêu hồ thấy nhị miêu có bản lĩnh thực sự, sợ tới mức chạy trối chết, đó chính là hại Điền Tiểu Hà cả đời. Chiều thức ấy đã trấn trụ vợ của Điền gia, bà ta cơ hồ hỉ cực mà khóc, lau nước mắt nói: "Trời ơi, chúng tôi cuối cùng đã tìm được cứu tinh rồi." "Ha ha ha." Nhị miêu lúc này ngửa mặt mà cười dài, vuốt cằm, học bắt chước theo đức hạnh của Lý Thanh Đông. "Đinh nhị miêu ta, ngàn cánh tay như tới, há là hạng người hư danh." Chỉ là nhị miêu còn quá trẻ tuổi, trên cằm lại sạch sẽ nhẵn nhụi, không có râu dài như Lý Thanh Đông. Nếu không chẳng bức như vậy, quả nhiên sẽ vô cùng hiệu quả. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu nén cười, sắc mặt đều bị nghẹn tới một mức mảnh ửng đỏ. Phòng ở nhà của Điền gia, phía trước có ba gian trên dưới tiểu lâu, hai bên là gian phòng dành cho khách. Cuối cùng là chuồng heo chuồng gà, hình thành một cái lầu đại viện, bốn hợp, rất rộng mở. Nhị miêu trước sau thăm dò một phen, không cảm giác được hồ yêu ở đây. Chắc là ban ngày, còn xuất sinh kia đi ra ngoài để đi dạo. Điển lão nhân chỉ vào gian phòng ngói đen phía tây nói: "Yêu quái muốn hai gian phòng ở này để làm phòng cưới, còn muốn chúng tôi ở đây để bàn thờ cung phụng cho hắn." Nhị miêu đi vào phòng, làm bộ làm tịch mà mắng to: "Xuất sinh bốn chân có đuôi mà cũng dám nghênh ngang vào nhà. Yêu hồ, nếu như bị ngàn cánh tay như tới của nhị miêu ta đụng phải, ta dám đảm bảo đem người rột ra rút gân, treo ở hầm cầu âm thành thịt khô." Sân vắng lặng không có tiếng động, cũng không có tiếng người trả lời nhị miêu. "Điển đại gia, mang ta đi lên lầu, nhìn xem con gái ông thế nào." Nhị miêu ở trong phòng mắng một hồi, lúc này đi ra khỏi phòng nói. Điển lão nhân gật đầu, cùng với vợ tiếp đón, dẫn ba người đi lên nhà. Trên lầu lại dựa theo hình thức thiết kế trong thành phố, ba phòng một sảnh, sáng sủa sạch sẽ. Điền Tiểu Hà lúc này nằm ở trong phòng, cùng phòng của anh trai chị dâu cửa đối cửa. Vợ Điền gia đi vào trước nhìn thoáng qua, sau đó tiếp đón đám người nhị miêu đi vào. Điền Tiểu Hà nằm ở trên giường, trên người đắp chăn, chỉ để lộ ra khuôn mặt ở bên ngoài. Tuy rằng bị Hắc Tuyến Hồ phong ấn tra tấn lâu như vậy, nhưng cô vẫn xinh đẹp như hoa, nhìn thấy mà thương. Ba người nhị miêu nhìn thoáng qua, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Hắc Tuyến Hồ quả thật là tinh mắt. Điền Tiểu Hà trước mắt, mỹ mạo không thua gì Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu. Nếu là ở trong thành phố, đơn giản trang điểm một chút, tuyệt đối là quang thải chiếu nhân. Trên giường Điền Tiểu Hòa tỉnh giấc, nhưng bởi vì bị phong ấn đang vô cùng đau đớn, nên không dám động mà chỉ nháy đôi mắt, nhìn ba người nhị miêu ở trước giường. Trong ánh mắt ủy khuất, mang theo vài phần hổ thẹn, vài phần nhút nhát sợ sệt. "Điền đại gia, ông không phải nói là trên người Điền Tiểu Hà có đốm đuôi mèo, sao ta lại không nhìn thấy được?" Vợ Điền gia lau nước mắt nói. "Ngoài ở trên mặt ra thì toàn thân đều là đốm đuôi mèo, vô cùng đau đớn, đến quần áo cũng không thể mặc nổi, cho nên chỉ có đắp chăn." Nói đoạn, vợ của Điền gia nhẹ nhàng xúc lên một góc chăn để lộ ra vai của Điền Tiểu Hà. Quả nhiên ở trên đầu vai phải có một vết sẹo giống như đuôi mèo đen tuyền nằm bò. Vết sẹo kéo dài tới cánh tay phải, trên da hơi phồng lên, dữ tợn đáng sợ. Cùng vết sẹo ngày trước của Thanh Lam có vài phần giống nhau, chỉ là hình dạng bất đồng. Trên người Tiểu Hà, đốm đuôi mèo như vậy có tổng cộng 33 vết. "Con gái tôi thật là đáng thương." Vợ Điền gia vừa khóc vừa rào rạt rơi lệ. Nhị miêu vươn tay tới nhẹ nhàng mà đụng vào đốm đuôi mèo một chút. Chỗ tiếp xúc, cảm giác nóng bỏng. "Đau!" Điền Tiểu Hà như bị điện giật, thân thể run lên, nhưng lại bị vướng bận với đốm đuôi mèo khác. Sắc mặt của cô một trận tái nhợt, trán khẽ nhăn lại. Nhị miêu thu hồi tay, nhìn bốn phía xung quanh mắng lớn. "Xúc sinh đáng chết! Một ngày nào đó, ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn." Đối mặt với nhị miêu khiêu khích, vẫn không có bất cứ điều gì đáp lại. Vợ Điền gia nhìn nhị miêu đầy cõi lòng hy vọng hỏi. "Xin hỏi, bệnh tình của Tiểu Hà nhà tôi, ngài có thể trị được không?" "Cái này..." Nhị miêu do dự một chút, rồi chậm rãi lắc đầu nói. "Hiện tại ta chưa thể chữa trị, chỉ có thể bắt được yêu quái kia thì mới có thể nghĩ được cách." Kỳ thực, nhị miêu có biện pháp có thể tạm thời khắc chế đau đớn của Điền Tiểu Hà. Chính là lấy đạo ra phong ấn, vây quanh phong ấn Hắc Tuyến Hồ, lấy chính mà ác tà. Tất nhiên có thể cho Điền Tiểu Hà hoạt động như bình thường. Chỉ sợ, vô pháp trị tận gốc, sau này phải thường xuyên tăng mạnh phong ấn, để khắc chế đốm đuôi mèo. Mặt khác, đốm đuôi mèo của Điền Tiểu Hà trải rộng toàn thân. Nếu bố trí phong ấn cho cô ta, như vậy cô ta sẽ phải bị đâm khắp người. Điểm này cũng làm cho Nhị Miêu vô cùng khó xử. Còn có điều làm cho Nhị Miêu khó xử là nếu thi triển ra thủ đoạn, hổ yêu tất nhiên sẽ biết được pháp lực chân thật của hắn. Liền sợ nó tự biết không địch lại được, chưa chiến mà đã bỏ chạy. Nói như vậy, hồ độc của Điền Tiểu Hà không thể diệt được hết, sẽ trở thành phiền toái cả đời. Vợ Điền gia rơi lệ không ngừng, nhìn Nhị Miêu khóc ròng nói: "Ngài bản lĩnh lớn như vậy, còn chưa có biện pháp chữa bệnh cho con gái tôi, vậy thì phải làm sao đây?" "Mẹ." Thình lình trên giường, Tiểu Hà đã mở miệng suy yếu nói: "Mẹ, mọi người không cần đáng thương con, đem con gả cho yêu quái đi. Đau thế này, con thật sự không chịu nổi. Nếu không, mọi người cho con uống thuốc độc đi. Con thực sự..." Nói tới đây, hai hàng nước mắt liền theo khóe mắt của Điền Tiểu Hà chậm rãi mà chảy xuống dưới. Hai vợ chồng Điền Gia Phú tự nhiên là khóc lóc thảm thiết. Ngay cả Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng mặt mang theo không đành lòng, thần sắc vô cùng thống khổ. Nhị Miêu vừa giận vừa thương tiếc, nhưng đúng lúc này không thể nói ra sự thật, chỉ có thể lớn tiếng nói: "Tiểu Hà, cô đừng lo lắng, hãy kiên cường một chút. Chỉ cần 1-2 ngày, ta nhất định sẽ đem yêu quái kia bắt được, chữa khỏi đốm đuôi mèo cho cô." Nhìn Tiểu Hà quá đáng thương, Nhị Miêu không tốt ở trong phòng lâu. Nói xong lời này, liền xoay người đi ra, ở trong phòng khách trên lầu nhìn đông nhìn tây. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng đi theo sau. "Nhị Miêu, anh không có biện pháp tạm thời giảm bớt một chút đau đớn cho Tiểu Hà hay sao? Cô gái kia quá đáng thương." Tiểu Tiêu lúc này lên tiếng. Nhị Miêu khẽ lắc đầu, ở bên tai Tiêu Tiêu sắp giọng nói: "Biện pháp thì có, nhưng trước mắt không dám thi triển ra, sẽ rút dây động rừng. Hổ yêu rất nhạy bén, cho nên chúng ta cũng không được nói gì. Em cứ đi theo anh diễn kịch là được." Tiểu Tiêu bĩu môi, tâm bất cam, tình bất nguyện mà gật đầu. Điển Gia Phú ở trong phòng con gái an ủi vài câu, rồi đi ra tiếp khách. Đối với thương lượng trước đây, Điển lão nhân cũng không dám nói với vợ cùng với con gái. Tạm thời giấu giếm, chỉ là để diễn kịch rất thật. Nhị Miêu lúc này nói: "Điển đại gia, hiện tại chúng ta đi xuống làm an bài một chút, sau đó chờ con xúc sinh kia tới." "Được được, tất cả đều nghe theo ý của đương gia." Điển Gia Phú mang theo đám người Nhị Miêu mà xuống lầu. Ở trước phòng của Điển gia, Nhị Miêu đi lại một lúc, sau đó bắt đầu làm ra như là có bố trí thật. Nơi đây cắm một cọc gỗ đào, nơi kia chôn một đồng tiền. Trên cây tơ hồng bên trái, bên phải là thạch trục lăn tô ra máu gà. Trên vách tường đối diện, dùng nước chu sa, rồng bay phượng múa mà vẽ mười mấy đạo phổ chú. Đó là phổ chú vẽ loạn, Nhị Miêu cũng không biết là cái gì. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam giả mạo trợ thủ, đi theo bên người Nhị Miêu, lùng tùng đi lại, đều vui vẻ vô cùng. 2 tiếng sau, đã đến thời gian ăn cơm trưa. Điển gia lúc này đã làm đồ ăn, hương thơm vô cùng thơm nức mũi. Nhị Miêu lúc này mới dừng tay, đối với Thanh Lam và Tiêu Tiêu nói: "Được rồi, hiện tại đã bố trí xong, liền chờ xúc sinh kia đi tìm cái chết. Chúc sư phó kỷ khai đắc thắng." Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cùng trả lời. Bà người nén cười, đi vào nhà chính của Điền gia, rồi chuẩn bị ăn cơm. Còn chưa ngồi xuống, một nam một nữ, 2 người trẻ tuổi hấp tấp mà đi về. Đó là con trai của Điền Mạnh cùng con dâu Đường Huệ của Điền Gia Phú. Điền lão nhân chạy nhanh giới thiệu con trai con dâu, rồi chỉ vào Nhị Miêu nói: "Đây là người cha mời đến chữa bệnh cho em gái con, có bản lĩnh rất lớn, tên là Đinh Nhị Miêu, ngàn cánh tay như tới." Sau đó lại chỉ vào Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam nói: "Đây là 2 đồ đệ của Đinh Sư Phó, cũng là người có bản lĩnh." "Xin chào Đinh Sư Phó, xin chào mọi người." Điển Mạnh đánh giá đám người Nhị Miêu. "Tôi ở trường học cũng đã nghe nói tới chuyện này, nên cùng với Đường Huệ trở về xem sao." Con trai của Điển lão nhân, tên tuy là Mạnh, thế nhưng thoạt nhìn, tay trói gà không chặt, chính là kiểu người thư sinh mặt trắng, gầy gầy, mũ đeo mắt kính. Vợ anh ta là Đường Huệ, cũng là giáo viên tiểu học, bề ngoài lịch sự văn nhã. Sau khi giới thiệu xong, mọi người liền ngồi xuống. Đường Huệ cùng với mẹ chồng bưng lên rượu và thức ăn, Điển Mạnh rót rượu, ân tình khuyên bảo. Thế nhưng Tiêu Tiêu giờ chiếc đũa lại không gắp, Thanh Lam cũng như vậy. Nhị Miêu suy nghĩ thì tức khắc đã hiểu được. Tiêu Tiêu và Thanh Lam nhất định là nhớ tới yêu hồ kia đã lấy phân để đổi thành đồ ăn, cho nên trong lòng có chút chướng ngại, không dám cầm đũa. Hai người cứ ăn đi, Nhị Miêu ngông nghênh mà nói. Có ta ở đây rồi, hai người lo lắng cái gì chứ? Đồ ăn này ta đã khai pháp nhãn để xem qua, không có bất luận vấn đề gì, cứ ăn đi. Nói đoạn, Nhị Miêu động thủ trước, mỗi một món ăn đều gắp vào một chút, dẫn đầu mà ăn trước. Thấy Nhị Miêu đã động chiếc đũa, Tiêu Tiêu và Thanh Lam lúc này mới buông cố kỵ, bắt đầu dùng bữa. Điển Mạnh tiếp Nhị Miêu uống mấy chén hỏi. Không biết Đinh sư phó tính toán, đối phó với yêu quái kia thế nào đây? Việc này đơn giản thôi. Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây, chờ yêu hổ tới, ta một kiếm chém nó là xong. Nhị Miêu một bên dùng bữa uống rượu, một bên không sao mà đáp. Hai vợ chồng Điển Mạnh liếc nhau một cái, im lặng vô ngữ. Thực hiển nhiên, bọn họ đối với Nhị Miêu cũng không có nhiều tin tưởng. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu để cho vợ chồng Điển Gia Phú đem hai gian phòng phía Tây cùng nhau quét dọn, bên trong an trí giường đệm, buổi tối lên ở chỗ này nghỉ ngơi. Bởi vì lo lắng Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu sẽ phải chịu công kích, nên Nhị Miêu mới yêu cầu ở gần hai người để tiện chiếu ứng. Buổi chiều không có việc gì, Nhị Miêu rượu đủ cơm no, liền ở Tây Xương phòng ngủ. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, bởi vì tối hôm qua ở miếu thổ địa, rạng sáng lại bị Điền Gia Phú đánh thức, cho nên cũng không được nghỉ ngơi tốt, liền lúc này đi vào trong phòng ngủ. Gần đây liên tục mấy ngày đi đường, Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu Thanh Lam đều có chút mệt mỏi, tự nhiên là đều ngủ say. Ước chừng ngủ đến lúc hoàng hôn, Nhị Miêu mơ mơ màng màng, cảm giác ở mũi có chút ngứa. Hắt xì! Một cái hắt xì đi qua, Nhị Miêu bừng tỉnh lại, liền nhìn thấy phía trước giường có một bóng người, đang muốn mở cửa mà chạy. Yêu nghiệt, ban ngày mà dám hiện hình! Nhị Miêu giận dữ, đột nhiên ngồi dậy, từ gối lấy đầu, lấy ra ô che mưa rút ra vạn nhân chàm. Đang muốn tới chém, thì bóng người kia chợt lóe đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hả, bảo kiếm của ngươi đúng là không tồi. Đáng tiếc, ngươi đạo hạnh còn kém lắm. Ngoài cửa truyền tới một giọng người nam nhân cười nhạo. Yêu quái, đừng có chạy, chờ ta mặc xong quần áo cùng với ngươi so cao thấp. Nhị Miêu kêu quát ồn ào, một bên duỗi tay tới lấy quần áo. Chính là vừa mới duỗi tay ra, Nhị Miêu ngây ngẩn cả người. Áo khoác cùng với quần áo giữ ấm đều không thấy đâu. Trong chăn thật ra là có quần áo lông lù xù. Xốc lên chăn thì nhìn thấy, lại là vài món quần áo giữ ấm của phụ nữ. Khốn kiếp, đến ta mà cũng dám trêu đùa, hôm nay ta không buông tha cho ngươi. Nhị Miêu nhảy xuống giường, cũng không đi giày, mà ở trên mặc một chiếc áo sơ mi, phía dưới lại là một quần cộc tứ giác, tay cầm bảo kiếm giết ra. Nhưng trong viện trống rỗng lại không thấy bóng người đâu. Yêu quái, có can đảm hiện thân, trấn chiến một trận. Nhị Miêu giơ vạn nhân chảm kêu lớn. Tiếng kêu gào làm cho hai vợ chồng Điền Gia Phú cùng với vợ chồng Điền Mạnh, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam cũng mở cửa phòng, sắc mặt khẩn trương mà đi ra. Chính là mọi người liếc mắt nhìn thấy Nhị Miêu đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy pháp sư tuyệt đối không phải là loại hư danh, lúc này trên đầu còn có một bộ quần nhỏ tam giác lục sắc. Nhị Miêu còn cảm giác chưa thấy ở trên đầu mình có gì, khẽ nhíu mày nói. Sao lại nhìn ta như vậy chứ? Ta đang bắt yêu quái nên chưa kịp mặc quần áo cùng với giày. Không phải, Nhị Miêu, trên đầu anh, trên đỉnh đâu? Tiêu Tiêu dậm chân nói. Hả? Nhị Miêu chấn động giơ tay lên đầu, lúc này mới phát hiện trên đầu của mình đã bị yêu hồ trồng lên một cái quần nhỏ phụ nữ. Tám đời tổ tông nhà ngươi! Nhị Miêu tức muốn nổ phổi, giơ quần nhỏ trong tay định ném trên mặt đất. Đột nhiên Thanh Lam trên mặt một mảnh đỏ ửng, rồi xấu hổ nói. Đừng ném, đó là quần của tôi. Yêu hổ đáng chết, quần áo này tôi đều để ở trong vali, sao lại tới ở trong tay của nó được? Cái gì? Cái này là của Lam tỷ sao? Nhị Miêu nghe thấy vậy, trong lòng đã xấu hổ, lại có một chút cảm giác nói không rõ. Người của Điền Gia nhìn thấy Nhị Miêu cũng bị trúng chiêu, không khỏi kêu khổ không ngừng, trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm. Sao lại thế này? Tiêu Tiêu che miệng cười to nói, đồ của Lam tỷ sao lại ở trong tay của Nhị Miêu chứ? Thế đây là vật đính ước tín của hai người hay sao? Tiêu Tiêu đúng là, đây là lúc nào rồi mà cô còn nói đùa chứ? Thành Lam xấu hổ hai mặt đỏ bừng, một phen đoạt lấy đồ trong tay của Nhị Miêu rồi xoay người mà vào phòng. Nhị Miêu ngây người một chút, rồi đột nhiên kêu lên. Ấy, Lam tỷ, ở giường của tôi còn có mấy cái nữa. Để tôi đi lấy. Thanh Lam ngượng ngùng mà đáp lại một câu. Lúc này Tiêu Tiêu mới thu hồi lại nụ cười nói, Nhị Miêu, anh nhanh mặc quần áo vào đi, không là cảm lạnh đấy. Nhị Miêu gật đầu, đang muốn về phòng mặc quần áo. Đột nhiên nghe được sau đầu có tiếng gió gào thét, giống như có thứ gì đang lại đây. Dám đánh lén ta! Nhị Miêu ôm đầu ngồi xồm. Vèo một cái, một cục đá to bằng quả trứng bầu câu bay qua đỉnh đầu của Nhị Miêu. Tiêu Tiêu, em mau tránh ở trong phòng đi, yêu quái phóng ám khí. Nhị Miêu một bên kêu to để cho Tiêu Tiêu né tránh, một bên đứng dậy, giờ vạn nhân chảm chém tứ tung. Tiêu Tiêu xoay người chui vào trong phòng kêu lên, anh cẩn thận! Gia đình Điền Gia vừa thấy không ổn, cũng cùng nhau mà trốn vào trong nhà chính. Cửa sau lưu lại mấy cái lỗ, mấy con mắt xuyên thấu qua để nhìn. Đá bay trên trời càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, to thì như chúng bổ câu, mà bé thì tựa hạt pha lê, nhưng lại không nhìn được là từ đâu ném tới. Nhị Miêu bị mưa đá công kích, tránh phái tránh trại, tránh trái tránh phải, chật vật bất kham. Đột nhiên tay phải cầm kiếm đau xót, đã bị một viên đá bay trúng vào. Một thanh âm leng keng vang lên, vạn nhân chảm đã bị rơi xuống mặt đất. Người hãy hiện thân và đánh một trận đi, ném đá thì tính gì anh hùng chứ? Nhị Miêu ôm đầu, một bên nhảy lên trốn tránh, một bên đánh đá mà chửi đồng. Kỳ thực, hắn có thể né tránh những viên đá này, cũng có thể thi triển được thủ đoạn, bức lui yêu hồ. Thập tự đồng tiền chùy bay ra, đảm bảo yêu hồ sợ tới mức tè cả da quần, cả đời cũng không dám đối mặt. Hiện tại chật vật như vậy cũng chỉ là vì diễn kịch, để yêu hồ sau này thả lỏng đề phòng. Người không phải xưng là ngàn cánh tay hay sao? 3 tuổi đã học đạo pháp, đã rời núi 8 năm. Sao có 1000 tay mà lại không bắt được đá của ta chứ? Trên không trung, giọng nói của một người đàn ông âm trầm cười lạnh. Đừng có nói những câu vô dụng nữa. Có giỏi thì xuống dưới cùng với ta đánh một trận. Nhị Miêu một tay bảo vệ đầu, một tay loạn chỉ không trung mắng to. Không dám xuống dưới, chính là rùa đen rút đầu. Lời còn chưa dứt, vèo vèo vèo, đá liên tục bay tới. Nhị Miêu chống đỡ không kịp, cái gáy đã bị trúng liên tục. Sau đó cảm thấy có một dòng máu nóng từ sau đầu mà rơi trên gáy. Ôi trời ơi! Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Nhị Miêu dùng tay sờ. Quả nhiên là sờ thấy một tay máu tươi. Mau mau, lấy nước tiểu mà hất vào yêu quái không biết xấu hổ kia. Nhị Miêu lúc này hét lớn. Yêu quái sẽ sợ uế vật, hắn sẽ hiện hình. Mặc cho Nhị Miêu hô to gọi nhỏ. Người của Điền Gia, ai dám mà đi ra ngoài nữa chứ? Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở trong phòng nghe được Nhị Miêu hô to gọi nhỏ, trong lòng cũng tự nhiên sốt ruột. Nhưng bởi vì trước đó có công đạo, cho nên các cô cũng biết để Nhị Miêu phải diễn khổ nhục kế, cho nên chỉ là làm bộ làm tịch mà đáp ứng, mở cửa muốn lao tới hỗ trợ. Nhưng khi mở cửa thì đã bị một trận đá bay đánh trở về. Thanh âm Hắc Tuyến Hồ ở không trung cười nói, hai vị mỹ nhân, ta không đành lòng xuống tay đánh các ngươi. Các ngươi cũng nên ở trong phòng, không cần phải ra thêm làm phiền. Chờ ta đánh chạy tên ngàn cánh tay này, lại đến tìm các ngươi uống rượu để nói chuyện phiếm. Không biết xấu hổ, đổ xúc sinh. Nhị Miêu mắng to, một bên từ trên mặt đất nhặt lên đá, hướng về không trung mà đánh trả. Nhưng không trung không nhìn thấy bóng người, Nhị Miêu công kích tự nhiên cũng không có phương hướng, chỉ là ném đi lung tung. Mắng ta không biết xấu hổ. Kỳ thực, người càng không biết xấu hổ. Thanh âm của Hắc Tuyến Hồ mơ hồ không ngừng, lúc ở phía đông, lúc ở phía tây. Người mang theo 2 nữ quyến xinh đẹp, lúc thì nói là đồ đệ của ngươi, lúc khác gọi là Lam Tỷ. Còn tiểu nương tử áo hồng kia, lúc thì gọi ngươi là sư phụ, lúc khác lại gọi ngươi là Nhị Miêu. Quan hệ thầy trò các ngươi sạch sẽ lắm sao? Ta xem 2 mỹ nhân này không phải đồ đệ của ngươi, mà đều là vợ của ngươi. Nhị Miêu giả vờ tức muốn hộc máu, nhảy chân mà mắng to. Ngươi là đồ vô sỉ, làm bẩn quan hệ thầy trò chúng ta. Ai ngờ đá đầy đất đều là tròn xoe, nhảy dựng lên như vậy, vừa rồi đạp lên mấy cục đá. Dưới chân Nhị Miêu vừa bị trượt, ầm một tiếng ngã ngửa ra mặt đất. Ha, trong sạch. Nếu trong sạch như vậy, sao quần nhỏ của đồ đệ ngươi lại trong ở trên đầu của ngươi? Ta thấy ngươi ngày càng vô sỉ, trái ôm phải ấp. Hắc Tuyến Hồ cười to. Không bằng như vậy đi. Ngươi đem 2 tiểu nương tử để lại cho ta. Ta hôm nay sẽ buông tha cho ngươi. Đoán chừng ngươi chơi lâu như vậy cũng đã chơi chán rồi. Để cho ta mượn chơi có được không? Khi nói chuyện, lại là một trận đá như châu chấu bổ vào, đem Nhị Miêu đánh cho mặt mũi bầm dập. Hắc Tuyến Hồ ở bên ngoài ô ngôn uế ngữ, càng nói càng kỳ cục. Tiểu Tiểu còn tốt, dù sao cùng Nhị Miêu cũng là vợ chồng. Tùy hắn nói thế nào cũng được. Nhưng Thanh Lam lại nghe thấy thì mặt đỏ tai hồng. hận không thể đem con yêu quái mà bầm thây vạn đoạn. Muốn phát tác thì lại sợ hỏng kế hoạch sớm định ra. Trong vội vàng, Thanh Lam linh cơ vừa động, kéo ra cửa phòng hướng về phía Nhị Miêu liền kêu lớn. Sư phụ, yêu quái đạo hạnh cao thâm, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Không bằng trở lại Trung Nam Sơn, thỉnh tổ sư gia ra ngựa, hàng phục yêu tinh không biết xấu hổ này. Hiện tại, khổ nhục kế diễn tới phần thượng này, hiệu quả cũng có. Không sai biệt lắm có thể thu binh. Thực sự nếu không đi, còn không biết yêu hồ này sẽ nói ra điều gì khó nghe nữa. Được, ta yểm hộ các ngươi. Chúng ta lao ra, chờ ta quay về Trung Nam Sơn, cầm kính chiếu yêu của sư phụ sẽ trở về xử lý con súc sinh này. Nhị Miêu đã hiểu, Thanh Lam phát ra tín hiệu rút lui, liền trả lời một tiếng như vậy. Không đi, hắn cũng lo lắng mình thì không thể nhịn được nữa, sẽ đem đồng tiền chùy mà ném ra chém chết con yêu hồ này. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu đáp ứng một tiếng, từng người từ trong phòng lấy ra một cái chậu rửa mặt để ở trên đầu, sau đó vọt vào phòng của Nhị Miêu, cầm theo ba lô của hắn, cùng nhau đi theo Nhị Miêu, xuyên qua nhà chính của Điền Lão Gia, cướp đường mà chạy. Đến nỗi hành lý cùng quần áo khác đều đã để lại. Nhị Miêu mặc quần cộc để chân trần, huy động vạn nhân trảm ở phía sau càn. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở phía trước chạy như bay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn Giang Vũ, Lâm Phúc Lộc, Võ Thanh Ngân, Mimi, Quyết Phạm Văn, Tùng Phạm Xuân, Liên Đông, Long Trần, Chí Đình, Sắt Huỳnh, Hùng Trần, A Khan John, ông tướng Nguyễn Văn Long, Quyền Quang, Tân Phương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ, đồng thời đăng ký kênh của mình nếu như yêu thích kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.